Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 924. Ngày 25 tháng 12. Hôm nay nghe được tin về Khiết Thần. Nghe nói anh ấy siêu đẹp trai. Còn đẹp trai hơn cả idol mà mình thích nữa. Hơn nữa anh ấy còn cực kỳ thông minh. Nghe nói đã đạt được rất nhiều học vị rồi. Là bạch mã hoàng tử của rất nhiều cô gái. Thế nhưng anh ấy ấy là chồng chưa cưới của mình. Chỉ thuộc về một mình mà thôi. Ngày 1 tháng 1, hôm nay nằm mơ. Mơ thấy Khiết Thần. Mơ thấy hai đứa gặp nhau. Anh ấy cười và gọi tên mình. Còn nắm tay mình nữa. Thật đáng tiếc. Rõ ràng là trong mơ mình đã nhìn thấy anh ấy. Vậy mà khi tỉnh lại lại không nhớ gì. Nhưng mình nhớ một điều. Anh ấy thật sự rất đẹp trai. Ngày 14, hai hôm nay là Valentine. Có bạn nam tặng thư tình cho mình. Tặng sô-cô-la. Còn chặn cả mình lại để tỏ tình. Mình đều xin lỗi và nói với họ rằng họ rất tốt nhưng mình đã có chồng chưa cưới rồi. Không biết hôm nay có cô gái nào tỏ tình với Khiết Thần không? Anh ấy sẽ trả lời họ thế nào nhỉ? Ngày 18, ba, hôm nay bố nói với mình là sinh nhật 18 tuổi của Khiết Thần. Ông nội vì muốn tổ chức tiệc thành niên cho anh nên đã mời nhà mình tới tham gia. Cuối cùng cũng được gặp Khiết Thần rồi. Phải làm sao đây? Mình lo lắng quá. Anh ấy có muốn gặp mình không nhỉ? Nhỡ anh ấy không thích mình thì sao? Lần đầu gặp mặt, mình phải mặc gì đây? Phải tặng gì nữa? Cũng không biết anh ấy thích kiểu con gái như thế nào. Nhật ký mấy ngày sau đó đều là không biết phải mặc gì. Tặng gì và cảm xúc hỗn loạn của cô. Cho tới trước buổi tối sinh nhật 18 tuổi của anh. Cho tới buổi lễ trưởng thành năm 18 tuổi của anh. Cô viết, ngày mai được gặp Khiết Thần rồi. Mình đã tự tay làm một cái cúc áo. Mình làm rất nghiêm túc. Hy vọng anh ấy sẽ thích. Còn nữa, hy vọng anh ấy có thể thích cả người làm ra chiếc cúc áo này. Cô gái chất chứa đầy cảm xúc của một người vợ sắp cưới. Hơn nữa còn là lần đầu gặp mặt nên cảm xúc càng đặc biệt hơn. Khiết Thần nhìn tới đây thì hai tay khẽ run lên. Món quà lần đầu gặp mặt anh ấy vẫn nhớ. Anh luôn có thái độ bài trừ đối với người vợ chưa cưới này. Nhưng vì anh chỉ còn mỗi ông cụ nên không muốn cãi lại ông. Đành âm thầm chấp nhận. Chỉ cần người vợ này không bám lấy anh. Làm phiền anh thì tới độ tuổi thích hợp anh sẽ cưới cô. Sau khi bố mẹ mất. Tập đoàn Cố Thị xảy ra thêm biến cố khiến tính cách của anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Anh nhạy cảm hơn. Cảnh giác hơn. Anh không cho phép người lạ tiếp cận mình. Ngoài ông nội và Từ Soái ra thì những người khác anh đều không quan tâm. Thế nên khi ông cụ dẫn Hứa Tịnh Nhi tới trước mặt anh thì anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô. Lúc đó anh không hề để ý tới cô nên càng không để ý tới cách cô ăn mặc hay là đang đứng trước mặt anh với tâm trạng gì. Sau đó, anh đi ra ngoài hít không khí. Cô cũng theo sau, đi tới trước mặt và tặng quà cho anh. Lúc đó cô gái cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng dù như vậy thì anh cũng không có cảm xúc gì vì anh đã gặp nhiều cô gái thích mình như thế này rồi. Anh nhìn là biết ngay Hứa Tịnh Nhi đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Trước giờ anh làm việc luôn dứt khoát. Anh không thích chần chờ. Vì vậy, anh chỉ nói thẳng với cô. Tránh xa một chút, tôi không có hứng thú với cô. Sau đó anh vứt quà của cô vào trong thùng rác. Cách chương.